Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, điều khiển tiên kim. Thể chất đặc thù, bất quá, đều như vậy, Lý Lâm thế mà còn không có bị phù đồ chân nhân khai trừ. Nói rõ cái gì? Thiên phú của hắn quá cao, để phù đồ chân nhân đều là không thôi. Bởi vì bản thiếu tương lai tất thành tiên vương. Lý Lâm ngạo nghễ nói ra, liền hỏi, cái nào Ngọc Tiên có thể chống cự được tự tay bồi dưỡng được một tên tiên vương dụ hoặc? Thạch Hạo lắc đầu, thiên phú cao cũng không phải ngươi có thể làm sằng làm bậy lý do. Bằng không, trên đời này mỹ nữ đều phải làm vợ ta. Mẹ nó, ngươi làm sao so ta còn muốn tự luyến? Lý Lâm nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Một bên khác, Hoa Phi Yên cũng dừng bước, cho nên hắn cũng là không vội mà truy kích. Người trẻ tuổi này rất ngông cuồng nha. Trên đời này cuồng nhân có hắn một cái là đủ rồi, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Có thể cản bản thiếu ba chiêu, bản thiếu có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Hắn nhe răng cười nói, răng trắng như tuyết lại là tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Nói, hắn đã là hướng về Thạch Hạo lao xuống mà đi, lấy cánh tay khi kiếm, hướng về chém xuống tới. Cẩn thận, Hoa Phi Yên vội vàng kêu lên, giống như phải nhắc nhở Thạch Hạo. Bất quá, Lý Lâm một kích này thực sự quá nhanh, nàng một câu nói còn chưa nói hết, một kích này đã là oanh đến Thạch Hạo trước mặt. Thật nhanh, bất quá, Thạch Hạo lại không thèm để ý, giơ tay một quyền đáp lễ tới. Chết đi, xoát, một màn quỷ dị xuất hiện, Lý Lâm cánh tay đúng là hóa thành một thanh kiếm, tản ra lạnh thấu xương không gì sánh được hàn ý. Thạch Hạo con người có chút siết chặt, lập tức thân hình lóe lên, thuấn di phát động, đi xa trên trăm trượng. Một kiếm này tự nhiên bị hắn tránh khỏi, bất quá cũng không có toàn bộ tránh thoát, có mấy sợi cắt tóc trong không khí phiêu động, thật là đáng sợ lực phá hoại. Phải biết, Thạch Hạo đem tuyệt đại bộ phận thân thể đều là tiên kim hóa. Tóc mặc dù không có tận lực rèn luyện, nhưng cường độ cũng là phi thường kinh người, lại bị một kiếm liền chặt đứt vài gốc, có thể thấy được một kiếm này chi lợi. Mấu chốt là, đó cũng không phải kiếm thật, mà là Lý Lâm cánh tay biến thành. A, Lý Lâm lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này còn để Thạch Hạo tránh khỏi. Hắn mỉm cười, khó trách dám nhúng tay, ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn. Hoa Phi Yên thì là nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là cùng Lý Lâm giao thủ thời điểm mới biết được đối phương có một chiêu như vậy. Tự nhiên bị thiệt lớn, vừa định nhắc nhở Thạch Hạo, lại là đã chậm một bước. Còn tốt, Thạch Hạo phản ứng khá nhanh. Thạch Hạo cũng là hiếu kỳ, nói, ngươi là thiên phú dị bẩm, lại có thể đem thân thể tiên kim hóa. Ngươi đoán, Lý Lâm cũng không nói đến bản thân bí mật, dù là hắn nhận định Thạch Hạo hẳn phải chết. Hắn cuồng ngạo, không nhìn quy củ, nhưng lại không gì sánh được đến cẩn thận. Có cái gì thần bí? Thạch Hạo buông buông tay, ngươi hẳn là kim thuộc tính thể chất đặc thù, trời sinh am hiểu điều khiển kim loại, mà tại lúc còn rất nhỏ, ngươi ngay tại thể nội cắm vào một khối hoàng kim tiên kim, trải qua rất nhiều năm luyện hóa ôn dưỡng, ngươi liền có thể lấy ngươi thể chất đặc thù đi điều khiển tiên kim, hóa thành thân thể ngươi một bộ phận, cho nên ngươi vừa rồi liền đem cánh tay hóa thành tiên kim, một kiếm chém ra, đây chính là hoàng kim tiên kim chi lợi, tự nhiên lợi hại. Cái gì? Lý Lâm sắc mặt lập tức biến đổi, đây là hắn đại bí mật, chỉ có phù đồ chân nhân biết, bởi vì đây hết thảy đều là phù đồ chân nhân ban cho hắn. Thạch Hạo là thế nào đoán được? Gia hỏa này là quái vật sao? Thạch Hạo nhìn thấy sắc mặt của đối phương biến hóa, biết là bị Tử Kim Thử đoán trúng vừa rồi chính là Tử Kim Thử thần thức truyền âm cho hắn. Bóc Trần Lý Lâm bí mật. Trên thực tế, tình huống chân thật so với hắn nói muốn phức tạp được nhiều. Thời gian dài ôn dưỡng phía dưới, dựa vào hắn thể chất đặc thù, Lý Lâm đã đem khối này hoàng kim tiên kim hóa thành hình dáng hạt tròn. Tại trong huyết dịch lưu chuyển, cho nên, chỉ cần hắn nhất niệm động, liền có thể để thân thể mặc cho một bộ phận tiên kim hóa. Thậm chí, dưới tình huống cực hạn còn có thể để toàn thân tiên kim hóa. Chỉ là vậy liền chỉ có một lớp mỏng manh, có thể đó là hoàng kim tiên kim, chính là phần lớn kim nguyên tiên đều không thể oanh phá. Hắn mấy vị sư huynh sư tỷ chính là bị hắn hạ độc âm chết, mà đối phương sắp chết phản kích nhưng căn bản không cách nào oanh phá phòng ngự của hắn. Lý Lâm nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, một người xa lạ lại sẽ một câu nói toạc ra chính mình bí mật lớn nhất. Như vậy, người này càng thêm cần chết rồi. Hưu, Lý Lâm thân hình nhảy nhót, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Dù sao hắn đã bại lộ bí mật của mình, lần này hắn không còn che giấu, trực tiếp đem hai tay đều là hóa thành hai thanh kim quang chói mắt tiên kiếm. Nếu thể chất của hắn như vậy nghiêu bức, vì cái gì không trực tiếp dung nhập Minh Ngọc tiên kim đâu? Vậy uy lực không phải càng lớn? Hắn cũng nghĩ à, mấu chốt là Minh Ngọc tiên kim như vậy hy hữu, chính là phù đồ chân nhân cũng chỉ có một kiện Minh Ngọc tiên khí. Hắn bỏ được phá hủy tan vào Lý Lâm trong thân thể sao? Thạch Hạo không có đón đỡ, thuấn di triển khai, thân hình của hắn hoàn toàn không thể bắt. Lý Lâm liên tục tấn công, lại là sờ không được Thạch Hạo một góc quần áo. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra xâm nhiên chi sắc. Ngươi nếu lại dám tránh, bản thiếu liền đem nữ nhân này giết. Ngươi bỏ được. Thạch Hạo cười nói, nữ nhân nha, tuy đẹp cũng bất quá là đồ chơi. Lý Lâm ngạo nghễ nói ra, bí mật của hắn lại nhất định phải bảo thủ. Hy sinh lại nhiều người đều là không quan trọng. Bằng không mà nói, có là Kim Nguyên Tiên muốn vụng trộm săn giết hắn, đem hắn thể nội hoàng kim tiên kim lấy ra. Ô, Thạch Hạo lắc đầu, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ bận tâm nàng đâu? Ngươi nếu là cùng nữ nhân này không có quan hệ gì, lại vì cái gì muốn chặn ngang một tay đâu? Lý Lâm truy kích, một bên liên tục huy kiếm, hoàng kim kiếm khí tung múa. Mặc dù là do đồng giáp tiên đánh ra tới, nhưng hắn bản thân thực lực quá mạnh, những kiếm khí này uy lực cũng là không gì sánh được đáng sợ. Thạch Hạo bật cười, không thể bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ là thuần túy muốn đánh ngươi một trầu. Ngươi cảm thấy, bản thiếu có tin hay không? Lý Lâm cười lạnh, đừng lại vọng tưởng kéo dài thời gian, ngươi lại không cùng bản thiếu đối kháng chính diện, bản thiếu liền lập tức chém nàng. Hoa Phi Yên cỡ nào ngạo khí, nàng ngay cả cầu cứu đều là không muốn. Tự nhiên không muốn vào lúc này bị Lý Lâm dùng để uy hiếp Thạch Hạo. Nàng lập tức nói, sống chết của ta, không cần ngươi đến cân nhắc. Thạch Hạo lắc đầu, căn bản không để ý tới Hoa Phi Yên. Chính là đối với Lý Lâm nói, ta nếu là không phát hạ uy, ngươi thật sự coi chính mình đồng giáp tiên vô địch sao? Lý Lâm cười ngạo nghễ, nếu không có đây là Hồng Võ Tiên Vực, hắn thậm chí dám đem Ô Nguyệt Di đóa này kiều hoa cho hái được. Ở chỗ này hắn đương nhiên không dám. Tiên vương thần ý từ đầu đến cuối chú ý nơi đây. Hắn nếu dám động Ô Nguyệt Di một sợi tóc mà nói, cam đoan bị lập tức trấn áp, đã chết không còn sót lại một chút cặn. Nhưng là, Hồng Võ Tiên Vương cũng chỉ sẽ quan tâm Ô Nguyệt Di một người. Hắn nhưng là biết một chút bí ẩn, tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, tiên vương đều khó có khả năng quất đến xuất thân, rời đi quần tinh chi đỉnh. Cái kia, phóng ngựa tới đây đánh một trận, hắn hướng về Thạch Hạo ngoắc ngón tay. Hưu, Thạch Hạo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền thẳng oanh đầu của đối phương. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, Lý Lâm căn bản là không có cách trốn tránh, thậm chí chống đỡ đều là không kịp, nhưng hắn lại là không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Khi Thạch Hạo nắm đấm đánh xuống thời điểm, chỉ gặp Lý Lâm mặt đã hóa thành màu hoàng kim, hiện động lên ánh kim loại, mà cái mũi càng là như là lưỡi dao đồng dạng đột xuất, phảng phất tại chờ lấy Thạch Hạo nắm đấm đánh lên tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.